Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả, Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 392, chương 33, Akatsuki trốn chạy. Chương tiết sai lầm, ấn vào đây báo cáo. Hắc ám trong lồng giam, yên lặng một cái chớp mắt. Kyuubi thô trọng tràn ngập sát cơ thở dốc bỗng nhiên nồng đậm. Ghê tởm Uchiha, đáng hận Seragon, Naruto, mở ra phong ấn, ta muốn xé nát hắn. Kyuubi chấn thiên nộ hống, gào thét không ngừng, chấn động phong ấn lồng giam nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan. Xoát, theo nó gào thét, một bóng người từ tràn ngập nước đọng trong thông đạo đi tới. Ân, Uzumaki Naruto, hừ hừ, khó được ngươi còn có thể xuất hiện ở đây. Naruto, mở ra phong ấn, Kyuubi giữ tợn đầu lâu tới gần lồng giam đại môn. Uzumaki Naruto thần sắc lạnh lùng dừng ở phong ấn lồng giam trước đó. Không để ý đến con ngươi huyết hồng Kyuubi, thật sâu nhìn chăm chú lên Masman Uchiha Madara. Nói, ngươi, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Uchiha Seragon là trời sinh khắc chế vĩ thú huyết kế chi lực. Điểm này, so với Senju nhất tộc mộc độn còn mạnh hơn một chút. Phải không? Như vậy, ở chỗ này ngươi còn có thể động dụng loại kia lực lượng quỷ dị sao? Có ý tứ gì? Ta để ngươi lăn ra nơi này. Uzumaki Naruto nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền hung hăng oanh kích ra ngoài. Phanh. Hắn một quyền này như cũ không có đánh trúng bất luận cái gì mục tiêu. Masman Uchiha Madara có chút nghiêng đầu. Bắt lấy cổ tay của hắn. Nha nha. Mù mục đích xuất thủ thế nhưng là sẽ mất mạng áo. Có lẽ hắn sẽ mất mạng. Nhưng ngươi đồng dạng trốn không thoát. Đột nhiên, trong lồng giam Kyuubi phát sinh biến hóa. Nó trầm thấp nở nụ cười. Tựa hồ có cái gì chuyện vui phát sinh. Áo, ý của ngươi là... Masman Uchiha Madara tâm thần khẽ nhúc nhích. Lập tức lời của hắn biến đổi. Nghĩ đến nào đó loại khả năng. Kinh hô nói. Chẳng lẽ... chấm ngoặc kép. Xoát. Thân ảnh của hắn từ bên trong không gian này trong nháy mắt biến mất. Hừ hừ hừ. Hết thảy đã trễ rồi. Chân chính ác mộng xuất hiện. Ha ha ha. Kyuubi ngồi xổm ở trong lồng giam. Cười lớn. Đồng thời, nó nhanh chóng thu liễm lại quanh thân chakra. Ngoại giới, trăng tròn đã kinh biến đến mức ảm đạm. Thiên địa nơi cuối cùng một vòng rực rỡ ẩn ẩn hiển hiện. Bình minh đã liền muốn tới. Kyuubi chakra bao phủ Uzumaki Naruto thật sâu nằm sấp nằm trên mặt đất. Thâm thúy như dòng máu chakra áo ngoài lại một đoạn thời khắc đột nhiên thu liễm. Để lộ ra thần sắc uể oải khuôn mặt. Trong mắt của hắn tại mở ra trong nháy mắt liền quét qua xung quanh khu vực. Lúc này, Konoha ninja tiểu đội đã mang theo Kakashi rời khỏi nơi này. Để hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Kyuubi, Uzumaki Tamaijitsu tên kia thật tới rồi sao? Hắn dãy giụa lấy bò lên. Thấp giọng hỏi nói, Uzumaki Tamaijitsu trong cơ thể có lão phu nửa người. Ở cự ly gần sẽ có một loại nào đó cảm ứng. Thân là Jinchuriki các ngươi đồng dạng sẽ có cỗ này cảm ứng. Ngươi cẩn thận cảm giác liền sẽ rõ ràng. Kyuubi trầm thấp đáp lại nói. Cảm ứng sao? Uzumaki Naruto nghe vậy, yên lặng nhắm lại con ngươi. Cùng một thời khắc, đứng tại cách đó không xa Masman Uchiha Madara cũng mở mắt. Dưới mặt nạ vẻn vẹn lộ ra Seragon có chút quét mắt xung quanh rộng rãi hoang nguyên. Phong thanh ở bên tai quét mà qua. Lược qua trước tờ mờ sáng sau cùng lờ mờ thời khắc. Xoát, một vòng ôn hòa kim quang lại thiên địa cuối cùng xuất hiện. Vẻn vẹn một chớp mắt ở giữa. Cái này quang minh giải đầy đại địa cùng bầu trời. Đem hết thảy âm u gió êm dịu lạnh loại trừ. Trời đã sáng. Đại hoang nguyên đông phương vẫn như cũ là một mảnh hòa quốc phổ biến rừng cây mật địa. Lúc này, Konoha ninja tiểu đội đang tại nghỉ ngơi. Phong bạo đã đình chỉ. Naruto trong cơ thể Kyuubi chakra tự hồ nhận lấy ngăn chặn. Với lại, bọn hắn mặc dù như cũ đang đối đầu, lại không có chút nào tính toán ra tay. Hyuga Neji mở ra Byakugan. Trầm thấp nói. Dạng này à. Có thể nhìn ra trước đó ai chiếm thượng phong sao? Một bên, Kakashi mắt trái đi qua Haruno Sakura trị liệu sau đã không đang chảy máu. Dùng băng vải cuốn lấy thương tích chỗ. Không, trước đó là Naruto một mực công kích, nhưng không có hiệu quả. Phía sau hai người liền triển khai loại này rằng co. Có đúng không? Xem ra là Seragon huyễn thuật át chế Kyuubi sao động chakra. Kakashi nói nhỏ lấy, con người tỉnh táo đảo qua trước mắt mấy người. Nói, không thể để cho loại trạng thái này Naruto một mình đối địch. Chúng ta tất cần trở về. Thế nhưng là, Kakashi lão sư, thân thể của ngươi, chấm ngoặc kép, Haruno Sakura thần sắc chấn động, thấp giọng ngăn cản nói. Tóm lại, loại tình huống này chúng ta không thể tiếp tục tác chiến. Ta bây giờ tình huống có lẽ sẽ liên lụy các ngươi. Nhưng làm lĩnh đội đội trưởng, ta có trách nhiệm đem bọn ngươi dây an toàn sẽ thôn. Với lại, Naruto tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Kakashi nói xong, chậm rãi đứng lên, cất bước hướng về chiến trường mà đi. Ngươi cái dạng này, thật đúng là làm cho người không tưởng tượng nổi. Làm sao? Seragon đã mất đi. Kakashi yêu. Đột nhiên, một đạo để đám người có chút cứng ngắc lời nói đột nhiên lại sau lưng vang lên. Thanh âm này là, chấm ngoặc kép, Uzumaki, Tamajitsu. Cái gì? Mấy thân thể người siết chặt, cơ hồ là theo bản năng thả người nhảy ra. Mới quay đầu, một gốc thô to cổ mộc một bên. Một nam một nữ hai bóng người chẳng biết lúc nào đứng ở nơi đó. Uzumaki Tamajitsu con người khóa chặt ở người phía sau trong hốc mắt. Bình tĩnh trong thần sắc đột nhiên hiện lên một tia sáng. Không có Seragon thực lực của ngươi co lại ít đi rất nhiều. Nhưng là cũng phá vỡ Seragon thực hiện ở trên thân thể ngươi gông xiềng. Lực lượng của ngươi từ hơn 10 năm trước giống như này đi. Không có tiến thêm. Hắn thấp giọng nỉ non. Không để ý đến mấy người khác nhìn chăm chú ánh mắt của hắn. Thân ảnh chậm rãi từ đó đi qua. Konoha Hatake nhất tộc. Cho tới bây giờ tung hoành chiến trường dựa vào đều không phải là Seragon. Đạp đạp, tiếng bước chân từ nơi này hướng về phương Tây Đại Hoang Nguyên mà đi. Dần dần biến mất không thấy gì nữa. Hắn, có ý tứ gì? Hatake, tựa hồ chỉ là Kakashi lão sư. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kakashi nhìn qua Uzumaki Tamajitsu rời đi phương hướng. Trong ánh mắt một tia kinh ngạc dần dần thu liễm. Hắn đi phương hướng, là Naruto nơi đó a. Ngoặc kép chấm chấm, lại mặt trời hoàn toàn vọt lên một khắc này. Uzumaki Naruto cùng Masman Uchiha Madara đồng thời nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó, từ kim sắc quang mang bên trong hai bóng người tắm chậm rãi đến gần. Quả nhiên, Uzumaki Tamajitsu, Masman Uchiha Madara con người co vào trầm thấp tự nói. Hắn ánh mắt tại không có một khắc buông lỏng. Một bên khác, Uzumaki Naruto duy trì trầm mặc. Nhưng theo cái sau tiếp cận, hắn rốt cục kìm nén không được. Lớn tiếng nói, Uzumaki Tamajitsu, ngươi, đối Konoha, chấm ngoặc kép, bất luận kẻ nào làm một chuyện gì đều là có nó mục đích tính. Konoha giờ phút này đối với ta mà nói không có chút nào ý nghĩa. Uzumaki Tamajitsu nhẹ nhàng chậm chạp lời nói vang lên. Sau đó hắn nhìn thật sâu một chút Masman Uchiha Madara. Nhàn nhạt nói, đúng không, Obito, cái giọng nói này, không sai được, chân chính Uzumaki Tamajitsu, ông, tựa hồ là xác nhận cái gì, Masman Uchiha Madara tại không trần chờ chút nào, phải trong mắt không gian phát động, cấp tốc đem thân thể hút vào, ngạch, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, Uzumaki Tamajitsu bất đắc dĩ đối bên cạnh Kano Suza nói. Thế mà như vậy dứt khoát rời đi. Tuyệt không giống Akatsuki phong cách a. Ngoặc kép, Carverter, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài liền là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến M. Đọc, gia nhập phiếu tên sách. Thuận tiện đọc, chương 34, lữ trình mới chương tiết sai lầm. Ấn vào đây báo cáo. Kaka, là ngươi không có tính toán ra tay đi. Kano Suza nghe vậy, cười khẽ nói. Không, thời gian dài sử dụng vạn tượng hậu quả ta trong tưởng tượng còn muốn phiền toái một chút. Chỉ ít mấy ngày bên trong không cách nào tiếp tục vận dụng. Uzumaki Tamajitsu nói xong, trong lòng trầm ngâm một lát, tiếp tục mở miệng nói. Như vậy, chúng ta kế tiếp mục đích đúng là âm quốc. Âm quốc, vì cái gì? Kano Suza không hiểu hỏi nói. Ta muốn đi gặp một cái lão bằng hữu, thuận tiện thu hồi các ngươi Kusanagi nhất tộc đồ vật. Uzumaki Tamajitsu, Kano Suza đàm tiếu lấy cong người hướng về phương Bắc mà đi. Không có chút nào để ý tới một bên Uzumaki Naruto. Kyubi, tên kia thật sự có ngươi nói khủng bố như vậy à? Đứng thẳng thật lâu, Uzumaki Naruto phương mới lấy lại tinh thần. Dưới đáy lòng yên lặng hỏi nói. Hừ, chính ngươi không thấy được à? Cái kia Uchiha nhất tộc gia hỏa đều nhìn thấy Uzumaki Tamajitsu mà chạy trốn. Như vậy, hắn xuất hiện ở đây chẳng lẽ không phải vì ngươi à? Lấy thực lực của hắn chúng ta hẳn không có phần thắng à? Không sai, điểm này ta cũng không hiểu. Bất quá, muốn biết đạo hết thảy, ngươi liền phải không ngừng đề cao thực lực. Dạng này mới có tư cách đối thoại với hắn. Thực lực, tư cách à? Uzumaki Naruto nghe vậy, hai tay bỗng nhiên nắm chặt. Chính là bởi vì như thế, ta mới trơ mắt nhìn Sasuke lựa chọn Orochimaru rời đi Konoha. Về thôn về sau, liền phải tăng gấp bội tu hành. Sớm một ngày đạt tới háo sắc tiên nhân nói qua cái kia một loại tiên thuật tu hành cơ sở mới được. Dạng này ta mới có cơ hội siêu việt Uzumaki Tamajitsu. Hừ hừ hừ, hy vọng như thế đi. Kyubi thân ở lồng giam bên trong, ánh mắt lấp lóe. Có một chút nó cũng không có đối Uzumaki Naruto nghiêm minh. Vừa rồi Uzumaki Tamajitsu rời đi thời điểm, một cỗ xa xưa nhưng khắc sâu cảm ứng trong nháy mắt nổi lên trong lòng của nó. Loại này đặc thù cảm giác, từ lúc chào đời tới nay nó chỉ ở lục đạo tiên nhân trên thân tiếp xúc qua. Tên kia, càng ngày càng tiếp cận đâu. Lão phu nửa người đến là vận khí tốt. Hừ, ngoặc kép chấm chấm. Vùng quê sum xuê, như sóng chiều phập phồng, nắng sớm màn Akatsuki, mênh mông bát ngát, chẳng biết lúc nào, phía trước khu vực bên trong lặng yên dâng lên một tầng sương mù, cản trở mặt trời hào quang. Đạp đạp, Uzumaki Tamajitsu cùng Kano Suza tựa hồ không nhìn thấy, không có chút nào do dự đi vào, cỗ này sương mù mông lung như mây khói, bao phủ tại quanh thân. Phóng tầm mắt nhìn tới hiện ra một mảnh trắng xóa cảnh tượng. Xoát, khắp nơi phía dưới tựa hồ có một cỗ rất nhỏ lưu động. Kaka, Kano Suza thân ảnh có chút dừng lại. Thấp giọng nói, ân, Uzumaki Tamajitsu khóe miệng đột nhiên phủ lên một tia cười nhạt. Đột nhiên mở miệng nói, như thế minh chương mục gan tiến vào Konoha phạm vi. Người liền không sợ làm cho hai nước phân tranh à? Yabuza, bạch, hừ, ta đã nói thi triển vụ ẩn thuật là chuyện không có ý nghĩa. Bạch, trong sương mù khói trắng, một đạo thanh âm trầm thấp phiêu hốt truyền đến. Ta biết đạo A, thuật này chỉ là vì đem Tamajitsu đại nhân hấp dẫn tới mà thôi. Một cỗ khác nhu nhược thanh âm từ tiền phương ngay sau đó vang lên. Lập tức, cái kia một chỗ phương hướng bên trong một cao một thấp hai bóng người chậm rãi đi tới. Dáng cao nam một mặt lạnh lùng, thân cao thể tráng, đầu vai cùng bộ mặt đều bao bọc ở băng vải bên trong. Vẻn vẹn lộ ra một đôi như hàn tinh con ngươi. Sau lưng gánh vác lấy một thanh cực kỳ to lớn thẳng lưng khảm đao. Lành lạnh lãnh khốc, mà một tên khác giữ lại áo choàng thanh niên tóc dài nam tử mặt như ngọc. Tinh tế tỉ mỉ trắng nõn làn da cơ hồ như là nữ tử. Một đôi con ngươi đen nhánh mang theo ý cười nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu. Các ngươi đang tìm ta à? nhìn chăm chú lên hai người không ngừng đến gần. Uzumaki Tamajitsu dừng bước lại, nhàn nhạt hỏi nói: "Tamajitsu đại nhân, ngài một mực đang thiết quốc tin tức Mizuki đại nhân đã sớm biết nói. Lần này cho nhiệm vụ của chúng ta liền là đem ngài mời về làng sương mù. Mizuki đại nhân có chuyện trọng yếu thương nghị." Minasuki nói vô ích lấy, có chút hiếu kỳ nhìn lướt qua Uzumaki Tamajitsu bên cạnh Kano Suza. Đáy mắt lộ ra một vòng vẻ cổ quái. "Chuyện trọng yếu?" Uzumaki Tamajitsu nhíu mày lại, nói: "Ta đã biết, bất quá tại nhìn thấy Orochimaru về sau a." "Tamajitsu đại nhân, là liên quan tới Tam Vĩ Jinchuriki." Chấm ngoặc kép, Minasuki nói vô ích lấy không có tiếp tục ngôn ngữ, nhưng thần sắc lại trở nên nghiêm túc lên, nhẹ giọng nói: "Thủy quốc cảnh nội đã phát hiện Akatsuki tung tích." "Ân, Tam Vĩ a." Uzumaki Tamajitsu mắt sáng lên, nói: "Địch nhân là ai?" "Nguyên làng sương mù bảy người chúng thứ nhất, phản bội ninja Hoshigaki Kisame cùng Konoha phản bội ninja Uchiha Itachi." "Hừ, cá mập lớn cùng Itachi, thời gian rất lâu không gặp." Uzumaki Tamajitsu nghe vậy, khoát tay áo hướng về phía Kano Suza cười khẽ nói: "Xem ra nhẹ nhõm lữ hành đã không được. Như vậy, chúng ta tăng thêm tốc độ a." "Tamajitsu đại nhân ý tứ, sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Các ngươi xuất phát về làng sương mù, ta sẽ theo sát mà đi." "Cứ như vậy đi." Uzumaki Tamajitsu nói xong, bàn tay khoác lên Kano Suza đầu vai, nói: "Đi, đợi ta hướng Mizuki hỏi thăm tốt a." Xoát, tiếng nói của hắn bay xuống, hai người đã trong nháy mắt đã mất đi tung tích. Đây là phi lôi thần thuật. Thấy cảnh này, một bên trầm mặc Yabuza không có râu tóc đầu lông mày giật giật, kinh ngạc mở miệng, nói: "Hoàn toàn không có chút nào tung tích có thể tìm ra. Thật sự là hoàn mỹ giết người chi thuật, đúng không?" "Bạch, hoàn toàn chính xác đâu. Chỉ là, nhiệm vụ của chúng ta xem như hoàn thành sao?" Minasuki Bạch một mặt bất đắc dĩ nói: "Dạng này nhưng không có cách nào hướng Mizuki đại nhân bàn giao a." "Hừ, Uzumaki Tamajitsu thực lực ai cũng hiểu rõ. Chúng ta cũng không có cách nào." "Không phải sao?" Yabuza hai tay ôm vai, nhàn nhạt nói: "Mizuki đại nhân hẳn là lý giải chúng ta. Chỉ mong a." Bạch một mặt cười khổ. Một ngày sau, Konoha phương Bắc, Âm Quốc một chỗ, một tòa quái gở gò núi chi địa. Xoát, hai bóng người từ trên cao nhảy xuống. "Chính là chỗ này a." Kano Suza ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú lên nơi xa một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên gò núi. Hình dáng tướng mạo cực giống một cái nhám người mà phệ đầu rắn. Tràn đầy quỷ dị cảm giác, âm lãnh cảm giác. "Không sai được." Uzumaki Tamajitsu chậm rãi mở ra con ngươi. Lại xuất hiện ở nơi này thời khắc, tinh thần lực của hắn đã bao trùm ra ngoài. Cười khẽ nói: "Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi qua liền tốt." To lớn đầu rắn chạm gò núi, một đạo tối om thông đạo từ cổ họng của nó bộ vị uốn lượn mà xuống. Hắc ám mà âm trầm, thuận cầu thang mà xuống. Hai bên quang hoa trên vách đá cách mỗi không xa đều có một chiếc thiêu đốt chậu than. Hoàn toàn tĩnh mịch, bên trong chỉ có hỏa diễm bác bỏ tiếng vang lên. Uzumaki Tamajitsu đi ở phía trước, tinh thần lực tản ra, không chần chờ chút nào, lại như là mê cung dưới mặt đất hành lang đạo bên trong tiến lên. Lúc này, xào huyệt chỗ sâu, một gian phòng trong phòng. Ánh lửa tại mờ tối chập chờn, chiếu rọi ở một bên trên vách tường, bóng ma theo múa, tràn đầy đè nén quỷ dị khí tức. Một đạo gầy gò giữ lại áo choàng, mái tóc đen dài, thân ảnh ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế bên trên khép hờ lấy con ngươi, tựa hồ tại trầm ngâm cái gì. Chụp chụp, tiếng đập cửa vang lên, sau đó một đạo thanh âm cung kính vang lên: "Orochimaru đại nhân, thân thể của ngài số liệu đã ra tới." "Với lại..." Chấm ngoặc kép. "Cái gì?" "Kabuto, số 1 hàng mẫu kiểm chắc cũng rốt cục tốt." "Áo..." Mờ tối,